Em mình chạy bên YouTube nha anh em. Ok chị Diễm Hằng, chị cứ inbox đi. Một chút nữa em stream xong em sẽ check. Nên hello Quốc Sang, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Pháp Sư Cậu Tẩy Đi Hưng Yên Trấn Đất Nghịch, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ở một cái ngôi làng ở Hưng Yên có cái gia đình nhà cái ông này, nó có dính dáng đến rất là nhiều vấn đề, mà cụ thể nhất là có mấy cái con vong nhi ở cái sân kho hợp tác. Nó có những cái vấn đề bắt đầu phát sinh và có vẻ là rất là ghê gớm kinh khủng chứ không phải chuyện vừa. Tuy nhiên rằng là gia đình ông ấy thì vẫn, nó mới chỉ là bắt đầu thôi, thế cho nên là có lẽ là cái tim của cậu Tẩy vẫn chưa sang được đâu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem tình tiết như thế nào. Để tương tác với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào trực tiếp Facebook của tác giả Hà Cơ mà Tũng dán ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube, và một chút nữa thì Hà Cơ comment ở bên fanpage thì mình sẽ ghim bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác, dễ trao đổi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Anh chị em ở bên bên Facebook, nếu mà có thấy sao rơi thì anh chị em tặng cho tôi để tôi hoàn thành nhiệm vụ của tháng 9 ngay bây giờ. Sẽ bắt đầu vào tập 2 của Cậu Tẩy Trấn Đất Nghịch Hưng Yên. Sáng ngày hôm sau, chim hót líu lo, ông Tùy thức giấc thấy bà bé đã đi chợ từ bao giờ. Ông uể oải chui ra khỏi giường, vén màn bước ra, đảo mắt nhìn lên trên tầng, nghĩ là thằng Độ vẫn còn đang ngủ. Ông ra hè ngồi xuống ngáp dài ngáp ngắn, suy nghĩ về đêm qua. Cả đêm nằm cứ thấp tha thấp thỏm, mấy lần giật mình thức giấc vì sau cú tát của con đàn bà lạ, làm cho ông không cả dám ngủ nữa. Ấy thế nhưng cứ một lát một chốc là ông mơ mơ màng màng thấy nó hiện ra, đứng ở đầu giường. Lúc thì nó vươn tay đòi bóp cổ, lúc thì nó đòi vén màn mà chui vào nằm trong. Cả đêm hôm ấy, ông cứ thế mà lật ngang lật dọc, suy nghĩ đến việc cho người đóng cọc bê tông bốn góc đất, rồi còn nhồi vô số cọc tre ở đai đất. Liệu có đụng chạm cái gì ở đấy hay không? Một hồi bà bé đi chợ về, thấy chồng đã dậy, bà tiến lại quăng cái làn sang một bên, phe phẩy cái nón. Này, Lầy, em bảo Lầy, ông có thấy cái gì lạ không? Em tính rồi, có khi dứt khoát hôm nay phải đi xem thầy, xem lo ra làm sao mà còn biết đường biết lẻo chứ. Em thấy dạo này làm ăn nó xa xút quá. Ông Tùy cũng đang hoang mang, không phải là ông không tin vào ma cỏ, nhưng ông nghĩ đơn giản chỉ là mình không làm gì người ta thì người ta cũng chả làm gì mình. Nghe vợ nói vậy, ông gật gù. Thế tí bà đi xem nó làm sao, Về còn biết đường mà tạ lễ cho nó mát mẻ. Bà bé gật đầu chạy xuống bếp cất đồ, dong xe ra sân, dặn dò ông Tùy vài câu, rồi nổ máy lao đi. Bấy giờ ở bên Mạn Hải Phòng, nhóm cậu Tẩy sau khi đóng góp cho ủy ban 1 triệu tội dí cá lậu không được phép, bây giờ đang ngồi chồm hổm ở trên phản xem lá dầu cho người ta. Thôi thì khổ, tiền ngu thì đã mất, cũng phải cố mà cày. Cậu đọc vanh vách rồi đoạn ngẩng lên hỏi. Đấy, nhà cửa như thế bảo sao mà không lục đục hả? Bây giờ về chặt cái cây chết đứng ở trước cửa đi nghe chưa? Không ai để cái cây chết đứng ở trong nhà cả, đằng này lại còn giữa cửa như thế. Thế muốn sát chết chủ hộ đấy à? Hả? Thế sao ăn cái gì mà dốt thế? Vợ chồng nhà nọ nghe xong thì gật đầu lia lịa cảm ơn, rồi đặt lễ, đoạn xin phép ra về. Cậu đứng ở bên hiên, chống hông, vẫy vẫy. Bỗng nhiên từ ngoài cổng, một cô gái cao ráo mặc váy màu hồng sang trọng bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, cô nọ cười tươi như là cá vừa mới bắt từ dưới ao lên. Anh Tẩy! Anh Tẩy! Em đây! Cậu Tẩy xị mặt ra chán nản, vẫy vẫy tay. Thôi, anh xin em đấy. Anh không lấy vợ đâu. Tha cho anh. Ôi trời ơi. Cô Kiều Như nghe cậu nói vậy thì đưa tay che miệng cười khúc khích. Rồi tiến đến, sải bước cặp chân dài đuồn đuỗn, y như là cây mía Cuba. Ngồi xuống bên bậc hè, nhìn cậu Tẩy, duyên dáng. Kệ, em đến rủ anh đi Đà Lạt du lịch với em 2 tuần. Thế có đi không? Cậu vừa nghe xong thì đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên, vội vàng vịn tay vào cột nhà, miệng lắp bắp. Ủa ôi, cái gì? Đi Đà Lạt á? Ôi, thôi tha cho anh. Cô Kiều Như ngước mắt nhìn cậu, cười dí dỏm, đoạn đứng lên, tiến lại gần chỗ cậu. Cậu Tẩy hãi quá, lùi lại vài bước, cho đến khi đụng vào vách tường đằng sau lưng, đảo mắt toan chạy vào nhà. Thì Kiều Như tay nhanh như chớp, chống vào tường, khóa luôn cậu vào giữa. Đồng thời, hai chân mặc váy ngắn, dạng ra. Dùng hai cây mía Cuba ấy, cũng tạo luôn thành cái lồng, giữ cậu lại. Cậu Tẩy nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy của cô. Thế nào mà, giờ phút này, quả tim trong lồng ngực của cậu, nó nhảy như là nhảy disco modern thọc kinh. Cô Kiều Như ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Nếu mà anh đi Đà Lạt, thì em nghĩ có khi là rừng hoa Đà Lạt cũng chẳng dám khoe sắc với anh đâu. Anh lúc ấy có khi thành bông hoa đẹp nhất trong mắt em đấy. Cậu Tẩy co tay bấu vào vai định đẩy cô ra. Ấy thế mà cô Kiều Như càng lúc càng ép sát vào người cậu hơn. Cậu trượt tay loay hoay thế nào mà chộp luôn vào ngực cô. Chỉ cảm thấy mềm mềm, ấm ấm. Trời ơi là trời, 40 năm nay chưa bao giờ thấy cả. Cô Kiều Như thấy thế thì chộp luôn tay cậu, giữ chặt lại, không cho rụt. Cậu Tẩy mặt đỏ bừng lên, mếu máo. Kìa, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Ai lại làm thế? Chừng như không làm gì được, thì đúng lúc ấy, đằng sau lưng vang lên tiếng quát thất thanh. Anh Tẩy! Hai người đang như dính vào nhau, giật nảy cả mình. Quay ra thì cậu Tẩy hóa đá. Bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết. Ở dưới sân, cô Hồng mặc quần bò bó sát, áo cộc xanh cánh, xanh dương, ở trước ngực đeo lủng lẳng cái nơ, sắc mặt hầm hầm, hai con mắt tưởng như là phun ra lửa. Đôi môi của cô Hồng cắn chặt vào nhau, như là muốn bật máu. Không nói không rằng, cô hung hăng xông lên, gạt Kiều Như sang một bên, xách cổ cậu ném xuống sân, xong chồm người lao xuống. Và đôm đốp vào mặt cậu. Cậu Tẩy choáng váng, không kịp hiểu mô tê gì, bị vả cho lệch mồm, ôm đầu mà chạy quanh sân, kêu ngao ngao. Ơ kìa, làm gì đấy? Anh có biết gì đâu. Anh không, ơ kìa, này dừng lại. Ấy thế nhưng mà cô Hồng bây giờ như là con chó điên, đuổi đằng sau lưng cậu, vươn bàn tay năm món quết sơn đỏ chót, vẽ hình cánh bướm, ra sức mà chộp lấy cậu mà vả. Cô Kiều như thế, cũng xắn tay áo, mặt đỏ gay mà rít lên. À, chị dám đánh anh yêu của tôi à? Thôi thế này thì không có chị em chó gì cả. Mày chết mẹ mày với bà. Xong, lập tức cô Kiều như cũng ba máu sáu cơn mà xông lên, bổ nhào vào nhập cuộc. Vợ chồng nhà Hói ở bên nghe tiếng gào thét choe choé, lâu lâu lại nghe tiếng bôm bốp từ bên đằng nhà cậu Tẩy, thì vội vàng kéo sang hóng hớt. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thì trợn mắt. Thấy ở trong sân, hai con tóc dài, chân như cây mía Cuba, ngực cứ như là hai quả bưởi năm roi, xông vào nhau mà cào, mà xé nhận. Cậu Tẩy đứng bên, chỉ biết mếu máo, đấm ngực dậm chân. Ô kìa, dừng lại! Ôi kìa, thế sao lại đè vào đấy? Ôi, bên đấy có bãi cứt gà. Ô kìa, em Hồng. Cô Như, chỗ đấy bãi cứt gà. Thôi chết rồi. Ông Hói, mau giúp, mau lên ông Hói ơi. Lão Hói thấy vậy, thì vội vàng xông vào, ôm eo cô Hồng, lôi ra góc sân, mồm liên tục can ngăn. Thôi, tôi xin các cô, chỉ có xem bói thôi thì nhường nhau, cô trước cô sau, một ngày cậu có mà xem đến mười mấy cô cơ mà. Lão Hói vừa nói, vừa ghì chặt lấy cô Hồng, cứ như là cặp đôi đang đứng ở trên mõm tàu Titanic. Còn vợ lão nhìn thấy cảnh ấy thì nóng mắt ứa gan. Bà cho rằng là cái thằng cha này nó đang mượn cớ là dê gái, bố tổ tiên sư, giúp can người ta ra thế nào mà bàn tay của lão đang ôm mẹ lấy quả vú của cô Hồng thế kia thì còn gì nữa. Mụ nóng máu sấn sổ mà gào lên. Mẹ ta thằng kia thì là ở trước mặt của bà mày mới ôm gái thế này nhỉ Hói. Đoạn bà xông lên, giơ bàn tay vả đánh bốp một cái vào mặt lão. Lão Hói đang giằng co với cô Hồng không kịp đề phòng, ăn nguyên nải Phật thổ vào mặt, nước dãi đầy mép. Lão buông cô Hồng, ngã lăn quay đơ ra sân, rú lên. Cái gì đây? Trời sập rồi! Cậu Tẩy thấy tình hình căng quá, vội vàng kéo tay cô Kiều Như ném ra ngoài cổng. Chạy đi! Kiều Như bị cô Hồng túm tóc, thưởng cho mấy cái bạt tai nhành cả mồm. Nhìn vào trong sân, vẫn không cam lòng, thò tay vào túi sách, lôi ra cái dây chun buộc tóc, buộc cao lên gọn gàng. Đoạn gạt cậu sang một bên mà cay đắng. Anh tránh ra, để em cho bà ấy một trận. Mẹ kiếp, lại dám đánh em à? Mẹ thật sự chứ, từ bé đến lớn, chưa có thằng đứa nào dám đánh em như thế này cả. Ở trong sân, cô Hồng cũng đã búi tóc lên, chỉ tay ra ngoài cổng. À, chúng mày nhá, chúng mày chờ đấy. Đoạn cô lao vào bếp, xách luôn con dao bầu. Vợ chồng nhà Hói đang chơi hú hỏa ở bên đống rơm, vừa thấy thế thì kêu lên. Ôi giời ơi cậu ơi, hung khí rồi. Ôi giời ơi cậu ơi, rút đồ rồi, không được rồi, chạy đi cậu ơi, rút đồ rồi. Ấy thế là xong xuôi, ông thì nhảy luôn qua tường, bà thì bỏ luôn ra cổng, chạy một mạch về nhà, khóa chặt cửa. Kiểu như thế vậy thì hốt hoảng, cũng kéo cậu Tẩy chạy thẳng sang nhà lão Hói, mà đạp cổng chui vào bên trong. Cô Hồng thấy vậy thì càng điên hơn. Mẹ bố tiên sư, bà mày đầu tư hơn 200 triệu còn chưa được liếm cái nào, há lại để cho con thanh danh con mắt vắt mũi chưa sạch nẫng tay trên. Cô Hồng tháo guốc ném vèo vèo, điên cuồng mà cầm con dao bầu đuổi theo, đập cổng rầm rầm. Tóc tai một thoáng mà đã sổ hết cả ra. Đúng lúc ấy, lão Đồng quành xe vào ngã rẽ ở đầu ngõ. Vừa nhìn thấy cô Hồng thì lão mắt sáng lên. Đây rồi, đây rồi, đứng lại. Lão Đồng loáng thoáng nhìn. Thôi chết rồi, thế tự nhiên cái con mẹ tóc tai bù xù này nó vác dao nó xông đến. Lão lúng túng phanh xe cháy cả đường. Sau đó loay hoay quay xe mà vít ga đến kịch nắm mà chạy đi. Ở đằng sau, cô Hồng thấy lão Đồng chạy thì vội vàng đuổi theo gào lên. Ông Đồng, ông Đồng, ông đứng lại tôi bảo này. Lão Đồng bấy giờ nghe tiếng gọi quen quen thì đỗ lại. Ồ, ôi mợ cả. Đang định sang tìm mợ đây mà thấy mợ trông như con dở. Quất tưởng là con nào. Cô Hồng tay vẫn lăm lăm xách dao lờ lờ đi đến. Lão Đồng hãi hùng vít ga lao đi. Cô Hồng lại cố đuổi theo mà bắt chuyện. Lão Đồng mặt tái xanh tái xám. Bây giờ mà đỗ lại thì có khi cô đang cơn điên, cô bổ cho một dao thì lại xanh cỏ đỏ mặt. Lão vít ga chạy một mạch thẳng về nhà. Trời chẳng hiểu tại sao nổi giông gió giật ầm ầm, tán cây lắc la lắc lư. Mưa đổ xuống lùa ngang lùa dọc, quấn lá khô dưới lòng đường mù mịt, trông cứ như là bạch cốt tinh hàng lâm. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôi giời ơi, tháng 7 cô hòn, đang yên đang lành lại mưa, đã thế còn gặp mợ cả sách giao đổi. Chết mẹ rồi cậu ơi, phát này thì cậu lành ít dữ nhiều rồi. Gió thổi ồ ồ, lão Đồng mắt nhắm bắt mở phóng xe đi. Bỗng nhiên từ đâu, có cái cóc xe của nhà con mụ nào bị gió cuốn bay ra ngoài, tung ra đường. Vừa lúc lão Đồng đi đến, chụp luôn vào mắt lão. Chớp mắt, lão Đồng cảm giác cứ như là trời sập. Lão rú lên. Ôi giời ơi, ma che mắt, ma che mắt. Phật ơi, cậu ơi cứu với, ma nó bịt mẹ bắt rồi. Cái xe máy diêm tàu của lão Đồng loạn choạng bên này, bên kia. Ở trước mặt lão, có con mẹ buôn đồng nát. Mặc mẹ trời mưa, vẫn cứ ê e đạp xe chậm chậm. Ai đồng chỉ gang sắt vồn nhựa hỏng, bán đi. Đang ê a trẻ môi dòm ngó tìm khách, bỗng nhiên mụ giật mình nghe đánh rào một cái. Cái xe của lão Đồng sượt qua, mắc vào cái sọt bên trong đựng mấy cái tấm bìa cạc tông mới mua được cuối xóm. Đà lao nhanh loay hoay thế nào mà lôi luôn cái sọt ra khỏi xe của mụ, làm cho mụ ngã lăn quay ra đường. Mụ gào lên. Tiện sư cha thằng nào đi xe ẩu thế, đâm mẹ vào bà xuống thế này. Ấy thế là con diêm tàu dính theo cái sọt sắt của mụ đồng nát vẫn cứ lao băng băng. Lão Đồng thấy không ổn, liền tung người ra nhảy xuống đường lăn lông lốc mấy vòng, tuột cái cóc xe bịt mắt. Dầm một cái, con xe của lão lao thẳng vào cổng một nhà bên đường. Cánh cổng bật tung sang hai bên, con xe xoay ngang chắn cổng, bánh xe vẫn còn quay tít thò lò. Lão bấy giờ mới thở phào, nhảy chồm lên. Ôi giời ơi, sập cổng à? Ôi giời, hú hết cả hồn. May quá, không đổ hố xí nhà thằng nào. Uy tín. Bấy giờ, con mẹ đồng nhôm sắt hỏng lồm cồm bò dậy, chạy lại chống nạnh, nhìn lão Đồng đang ngồi xổm, quay lưng về phía mình. Thấy dáng người còi còi, tóc tai dựng ngược, nghĩ có khi là thằng thanh niên choai choai. Mụ chống nạnh rít lên. Mẹ tên sư cái thằng danh kia, thế mắt mũi mày để đâu hả? Thế mày không thấy mẹ mày đây hay sao mà mày còn lao vào chứ? Thế con cái nhà ai, gọi bố mẹ mày ra đây, chứ không hôm nay mày chết mẹ mày với bà. Lão Đồng nghe tiếng quát the thế ở đằng sau lưng thì quay lại nhe hàm răng vàng khè ra, cười khì khì. Con mẹ đồng nát vừa nhìn thấy thằng cu con trước mặt, lắc mình một cái biến thành một thằng già trông như là quả táo tàu, thì há hốc cả mồm. Ờ, ông, bác. Lão Đồng đứng dậy thò tay phủi phủi đít quần, nghển cổ, dòm vào trong sân gia chủ. Mà con chiến mã vừa tông sập cổng. Ê may quá. Không có ai ở nhà. Sướng rồi. Đoạn lão quay sang vẫy vẫy tay mụ đồng nát, chỉ lên trời đang lất phất mấy hạt mưa. Này, mày ra đây hộ bác dựng cái xe lên xem nào. Xe của mày bác đền đáng đeo bao nhiêu tiền. Đoạn để chứng minh uy tín, lão thò tay vào trong túi quần lôi ra sấp tiền 100.000, phẩy phẩy trước mặt con đồng nát. Đây, muốn bao nhiêu chả có, mày nhanh lên cho bác. Con đồng nát vừa nhìn thấy tiền, mắt sáng như đèn pha, đưa tay tháo nón ném ra đường, quẹt mồ hôi, chạy lại đon đả nâng cái xe của lão đồng lên. Lão đồng thấy xe được lôi ra, co chân trèo lên dòm dòm. Con đồng nát vội vàng túm lấy tay lão. Ê chết, bác cho em xin 50.000 rồi hộ em gắn lại cái xoạt chứ, nhanh không mưa mẹ nó rồi. Lão đồng đảo mắt chạy lại giúp mụ lôi cái xoạt rách gắn lên xe xong xuôi. Nhân lúc con mẹ đồng nát đang chẳng dây cố định lại cái xoạt, lão rón rén leo lên xe nổ máy rồi rồ ga lao đi. Con mẹ đồng nát phát hiện ra thì đã muộn, mụ vội vàng bỏ xe mà đuổi, tay vỗ bành bạch xuống đũng quần. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thằng cha già mất dạy, rồi nó lừa bà rồi. Ôi giời ơi, mà cha cái thằng già mà không nên nét kia. Nhìn theo bóng dáng của lão đồng phóng mất dạng, mụ đấm ngực thùm thụp, mặt mũi đỏ bừng bừng. Lão đồng chạy được thì cười khe khé. Định ăn vạ đồng à? Còn lâu nhở? Tuột có cái sọt mà đòi 50.000. Mày giết người à con? Còn lâu gớm. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ở bên Hương Yên bấy giờ, trong ngôi nhà ngói ba gian cột gỗ, uy nghi bề thế, sân gạch đỏ. Bà bế cùng với vài người ngồi ở ngoài sân, lâu lâu rồi lại vào trong nhà. Ai nấy đều tỏ ra sốt ruột, lo lắng, mồ hôi loang loáng trên trán. Có người dòm vào lẩm bẩm: lâu thế chứ, nhanh để còn về bẻ nhãn, chứ không nó khô mẹ ở trên cây rồi. Bà bế cũng sốt ruột. Bà nắm chặt tay vào vạt áo, gân guốc xanh lè trên mu bàn tay nổi cả lên. Bà nghển cổ dòm vào trong nhà. Lâu thế, mong là không có cái chuyện gì, còn là mua gì đạ Phật. Ở nhà, ông Tùy nằm ở cái võng khung sắt, xem võ tổng đánh nhau với hổ. Ở trên tầng, thằng Độ giật mình choàng tỉnh, mở mắt nhìn bốn bề xung quanh. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, như là vừa trải qua giấc ngủ ngàn thu. Tiếng tivi ở bên dưới vang vọng kéo nó về thực tại. Nó cựa mình ngồi dậy, mệt mỏi. Chỗ chân đau hôm qua bây giờ chỉ còn hơi tê tê. Ngó ngang ngó dọc, xong xuôi, nó tụt xuống giường. Nó cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thằng Độ giơ tay lên ngó ngó, thì giật mình. Nó thấy khắp cánh tay của nó ẩn hiện sau lớp da sạm đen là những vết tím cứ như là đồng xu, sờ vào thì cứ cảm giác đau đau. Nhìn qua, cứ ngỡ là bị ai cấu. Thằng Độ hốt hoảng khập khiễng chạy xuống nhà, lao vào nhà tắm, sập cửa đánh rầm một cái. Ông Tùy đang xem võ tòng cùng với con hổ mồ côi thi đấu, bị tiếng sập cửa làm cho giật mình. Cái gì đấy? Thì mày làm gì đấy hả con? Sập thế thì nó hỏng mẹ đó cửa đây con. Thằng Độ bấy giờ ở trong nhà tắm, mặt trắng như là bánh đúc, đứng trước gương, há hốc cả mồm. Sau khi vào nhà tắm, nó lột luôn cái áo vẽ hình rồng tắm ao tổ ở trước ngực, xoay xoay người dòm qua gương. Nó lẩm bẩm: cái gì thế này? Qua mơ mộng thế nào mà lại thành ra thế này? Thân hình nó trong gương, khắp người, rồi cả ở trên ngực, toàn những vết tím tấy đỏ như là vừa bị ăn đòn. Thằng Độ tò mò thò tay lên day day vào vết tím thì cảm giác đau đau. Nó nghĩ lại giấc mơ đêm qua, chả biết là mơ hay là thật. Nó thở người ra, mặc vội áo, còn không cả thèm đánh răng rửa mặt, đá cửa chạy lên trên nhà, chồm vào mặt ông Tùy mà hỏi: bố ơi, bố, mẹ con đâu hả bố? Ông Tùy nhăn mặt ném cái điều khiển tivi sang một bên: mẹ mày đi có việc, mày hỏi làm gì mà đánh răng chưa? Tiên sư, mồm mày thối như là mùi mạ ngâm ý. Thằng Độ nghe bố nói thì gãi đầu, đáp qua loa, rồi bỏ xuống nhà tắm đánh răng rửa mặt. Ông Tùy lắc đầu: mẹ nó chứ, gơm, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà cứ như là thằng danh con chim bằng quả ớt đi. Đến gần trưa, bà bé ở bên kia cũng đến lân vào diện kiến ông thầy. Ở trước mặt bà bé là người đàn ông độ ngoài 50. Thấy bà bé đi vào, nhìn bà chằm chằm một hồi, chờ đến khi bà bé lục tục đặt lễ xong xuôi, rón rén lại gần phạt. Lão thầy không nói không rằng, quăng cho bà một bộ bài: bây giờ bà cháo lên rút một cây bất kỳ đưa thầy xem là được. Bà bé nghe vậy vội vàng dạ vâng làm theo. Bà run run thò tay cầm bài, đảo đảo rút một cây đưa ra trước mặt thầy. Thầy thò tay giật lấy lá bài giơ lên ngang tầm mắt, lim dim xem một hồi, đoạn quăng lá bài vào trong cái đống nọc ở trong lòng bà bé. Bây giờ nhờ, theo như lá số báo, đất nhà bà đang có vong nó quấy quả đôi. Thế trong nhà có cái sự gì không? Bà bé ngồi nghe thầy nói thì cổ họng nghẹn ứ cả lại. Thế này thì đúng quá rồi, đúng như những gì mà bà suy tính rồi còn gì. Bà cắn môi run run: ôi rồi ôi, thế thì chết rồi thầy ơi. Con chỉ làm mơ, nâu nâu, nó hiện ra cho con xem thầy ạ. Thầy thò tay, chộp lấy cái chén nước chè ngửa cổ tu sạch, còn lại vơ miếng dầu. Sau khi uống xong miếng nước thì bỏ vào mồm, nhai bòm bẻm: tôi thấy có nhiều vong lắm, lũ nhà lũ nhố, nó đứng xếp hàng. Không biết là gia đình thờ cúng gia tiên thế nào, chứ trên đất là vong già vong trẻ có cả đây. Bà bé nghe xong, tim như là bị bóp nghẹt, nước mắt như muốn trào cả ra. Nhìn ông thầy, ánh mắt cầu cứu, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước là đập đầu van xin. Bà tha thiết: Con này thầy, thầy chăm sự gia đình con cầu cạnh cửa thầy. Thầy mở lòng từ bi hỷ xả cứu gia đình con với. Lão thầy nhìn bà bé mếu máo như đứa trẻ con thì phì cười. Lão không nhịp nhịp ngón tay lên trên phản: cái này xử lý cũng dễ thôi, không cần phải lo. Bây giờ bà để lại địa chỉ rồi về nhà biện lễ nhớ. Chiều tối tôi qua giải cho. Ấy, mày đấy, chứ để lâu nó bắt mẹ người đi theo hầu đấy. Nói đoạn, lão đứng lên, bấu bấu tay lên bàn thờ, tay máy một lát, sau đó quăng ra trước mặt bà bé một mảnh giấy. Bên trên có ghi toàn là những đồ cần sắm. Bà bé nhìn hoa cả mắt, đoạn giận: hôm nay đẹp ngày, nhanh nhanh về biện lễ, chứ mà để đến 15, mở cửa ngục, cô hồn giã quỷ lô lên đây, chúng nó kết bè kết đảng với nhau, khó chị đấy. Bà bé nghe vậy thì lại càng hãi. Bà ghi địa chỉ của mình rồi bỏ lại cho lão thầy. Xong xôi, cầm mảnh giấy, thất thểu tụt xuống phạt, lao ra hè, vớ vội lấy cái nón mà ra về. Trong thâm tâm bà nghĩ là gấp lắm rồi, chết đến đít rồi. Không nhanh thì nhà bà có mà rủ nhau ra đồng, lái tàu ngầm 6 tấm cả lũ. Chết thôi, ôi dồi ôi, chết thôi, thế đặc yên đặc nành. Thế sao lại thế này? Chết thôi, ông Tùy ơi là ông Tùy ơi. Bấy giờ, ở bên sân nhà lão Đồng, Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt đang ngồi lê la đánh giấy giáp mặt ván thiên. Thầy Môn Phọt còn cao hứng hát ông ổng. Chưa yêu nần nào biết giả làm sao. Nhê, nhê. Đang chè mồm ra hát thì Lâm Sẹo nó cười hô hố. Biết trong tình yêu như thế nào, như là cậu tẩy. Nhê thầy nhê. Lão Môn Phọt khựng lại, chố mắt nhìn Lâm Sẹo. Ơ thế chết mẹ à rồi, thằng này dạo này liều thế, nó lại xách mé cả tẩy đại nhân. Liền rút cái dép tổ ong. Mẹ thằng Sẹo, mày liều thế hả? Vừa vả vừa vẫn. Lâm Sẹo vội vàng quăng giấy giáp chạy ra sân, lao ra cổng. Thầy Môn Phọt trèo qua cái quan tài ở dưới sân, co chân mà đuổi theo, nhắm nhắm cái đầu như cái nêu đất của Lâm Sẹo mà quăng. Lâm Sẹo ngoái cổ lại, thấy cái dép bay đến, nhanh chân nhảy luôn ra vườn. Đúng lúc lão Đồng quành xe vào, mặt vẫn còn tái xanh tái xám, sợ con đồng nhôm sắt hỏng nó đuổi đến tận nhà. Không để ý, chỉ thấy bóp một cái, ăn nguyên cái dép của thầy Môn Phọt vào giữa mặt, rú lên. Ôi giời ơi, thế lại cái gì đây? Đĩa bay à? Lão thỏ tay ôm mặt nhảy xuống, mồm kêu choe choé. Con xe máy vẫn còn nổ ảnh ạch, theo đà, lao thẳng vào trong sân. Thầy Môn Phọt thấy xe lao đến thì hốt quá, nhảy sang một bên tránh né, đánh dầm một cái. Cái áo quan nằm ở trên sân bửa làm đôi, cái xe nằm chỏng chơ. Lão Đồng ôm mỏ, lồm cồm bò dậy. Mắt mở to, nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt. Ôi giời ơi! Thằng nào quăng dép vào mặt bố? Hỏng mẹ cả khuôn mặt đẹp trai của bố! Lâm Sẹo bĩu môi, nhìn thấy Môn Phọt. Môn Phọt thì đứng chết chân tại chỗ, nhìn thành quả mình vừa làm ra. Lão ngại ngùng thò tay vào túi áo, lôi ra cái dê nịt, vòng tay búi tóc cao lên. Rồi sau đó đánh trống lảng. Anh em đùa nhau tí, cho công việc nó bớt áp lực. Thế sang nhà cậu, sao? Tối nay có làm con vịt không? Lão Đồng nghe nhắc đến cậu tẩy thì vội vàng chạy lên hè, vớ lấy chén nước, ngửa cổ, há mồm ngậm luôn cả cái vòi mà tu ừng ực. Xong xôi, vẫy vẫy tay cho hai thầy trò nhà Sẹo lại gần. Chúng mày vào đây ta bảo. Vào đây. Cái việc này nó nhỏ thôi. Đang cầm dao chạy khắp làng kia kìa. Giời ơi, tao vừa sang thấy mở cả vác dao đi ngoài ngõ truy sát cậu. Chả biết cậu chạy đâu. Giời ơi, mở còn xách dao đuổi cả tao, định xin tao bát tiết canh. Mẹ thân thủ của mở còn kinh hơn cả cao thủ của Đông Sưởng. Tao hại quá, tao chạy mãi mới về được đây đấy. Hai thầy trò nhà Lâm Sẹo nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Lâm Sẹo nhớ đến cái sẹo nằm vắt ngang mặt mình, thẳng tưng như đường cao tốc mà dùng mình ớn lạnh. Còn Muôn Phọt thì há hốc cả mồm lẩm bẩm. Ôi dồi ôi, nhìn mợ nhiều đường cong thế cơ mà. Các cụ nói, ở phụ nữ như mấy con đường, đường cả cong thì càng nguy hiểm nhé. Phát này thì cậu đến 8 phần có sống cũng thành mẹ tẩy sẹo rồi. Lâm nhẹ. Thế là cả ba thằng già đang đứng trong sân bàn luận về trận thi đấu của cô Hồng và cậu Tẩy. Đột ngột cô Hồng ở bên kia tay vẫn phăm phăm con dao bầu mà phi vào. Ba thằng già mặt mũi tái xanh tái xám. Lâm sẹo rú lên. Ôi dồi ôi. Mợ Hồng. Thầy Muôn Phọt đang nhấp ngụm chè cũng vội phun cả ra. Nhìn mợ Hồng bây giờ trông khác gì như con nữ quỷ bò từ dưới địa ngục lên đâu. Lão theo bản năng thu tay lại, thò thò vào túi. Hồng móc ra cái lá bùa. Chạy đi hai thằng mày, chạy đi không xong rồi. Lão Đồng mặt tái mét chồm dậy. Mợ ơi, con có biết gì đâu, con có biết gì đâu, đừng có tìm con như thế. Ôi dồi ôi, dao sắc quá mợ ơi. Lão co giò lao vào trong nhà khóa trái cửa. Muôn Phọt và Lâm Sẹo lao ra vườn giữ khoảng cách với cô Hồng. Mợ ơi, từ từ, có chuyện gì mợ bình tĩnh, ai lại làm thế? Cô Hồng nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Muôn Phọt rồi nhìn Lâm Sẹo đang đu tay lên bờ tường, chỉ chờ có biến một phát là sẵn sàng mà trèo ra. Tôi có làm gì đâu, mà sao các ông sợ thế? Hết ông Đồng rồi lại đến lượt cả hai ông, thế làm sao? Lâm Sẹo đầu đầy mồ hôi mới chỉ vào con dao phay trên tay cô. Mợ ơi, mợ bỏ vũ khí xuống. Mợ cứ lầm lầm thế kia thì mợ bảo ai mà không sợ. Mợ ơi, thôi thì có gì từ từ nói. Chồng nó ngu thì mình dạy từ từ mợ ạ. Chứ mà thế này thì án mạng rồi, tù tội khổ lắm mợ ạ. Cô Hồng bấy giờ mới giật mình, buông con dao trên tay xuống đất đánh cong một cái. Tiếng dao rơi xuống kim loại va chạm với nền xi măng làm cho hai thằng già co rúm cả vào, nổi cả da gà. Lâm Sẹo bấy giờ mới rón rén tiến lên mấy bước. Mợ ơi, mợ co chân, mợ đá con dao sang đây để con cất đi cho. Lão Đồng trốn ở trong nhà vẫn còn thò mỏ ra cửa sổ. Đúng đấy, mợ ném con dao ra ngoài đi. Ôi giời ơi, ai đợi đàn bà con gái chính chuyên mà lại cầm dao cầm búa đến nhà người ta nói chuyện bao giờ. Cô Hồng làm theo lời Lâm Sẹo, ném con dao ra vườn rồi bưng mặt chạy lại hè, ngồi xuống khóc oe oe. Bấy giờ bà lão mới mò ra hỏi han. Ở bên nhà lão Hói, vợ chồng nhà Hói cùng với cậu Tẩy đang ra sức can ngăn cô Kiều Như. Lão Hói mếu máo. Cô ơi, xin cô trả lại dao cho nhà tôi, có mỗi con dao thái chuối. Cậu Tẩy lúc này mặt vừa đỏ vừa trắng, mếu máo kéo cô Kiều Như ra góc sân. Thôi, tôi xin cô đừng làm rối tung mọi chuyện lên được nữa không? Cô Kiều Như lúc này cũng chẳng kém gì mợ Hồng. Tóc xõa cả ra, hai mắt tóe lửa, tay đang lăm lăm con dao thái chuối nhà lão Hói. Lại còn gắn thêm cái cán gỗ dài đến gần mét, trông cứ như là long đao của quan Vũ, mà chỉ ra cổng, rít lên. Anh bỏ em ra, mẹ tên sử chứ, anh bỏ em ra. Dám động vào em à? Mẹ mày, Hải Phòng nhà bà không có lòng vòng nhá. Mẹ thì sư bố nhà mày chứ. Bỏ em ra, để xem mèo nào cắn mỉu nào chứ. Ở bên kia, lão Đồng sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, Lâm Sẹo buông giọng tội nghiệp. Cậu nhà mình tại thế chứ. À, mợ này, thôi thì hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình mợ ạ. Đàn ông ấy, đôi lúc có một vài người tính nó chó má thế đấy. Hay là mợ thấy thầy Phọt nhà con thế nào? Muôn Phọt thấy mình được nhắc đến trước mặt gái ngon thì thò tay vuốt vuốt trán, ưỡn ngực e hèm mấy tiếng, ra vẻ mình còn phong độ lắm. Vớ vẩn nào, cái nhà anh Lâm này. Cô Hồng liếc nhìn một cái rồi lè lưỡi. Người đâu mà tóc tai bồ sổ, trông cứ như là con đười ơi. Thầy Phọt đang ưỡn ngực lấy le Nghe mợ Hồng nói như vậy thì phút chốc trên mặt bỏng rát, cứ như là bị tạt nước sôi, rồi xẹp xuống như quả bóng, trợn mắt nhìn Lâm Sẹo. Tiền sư cái thằng Sẹo, chỉ được cái nói nhô nói nhằng. Mợ là mợ chỉ có yêu cậu nhà mình chứ, vơ vả vơ vẩn. Lão Đồng và Lâm Sẹo nghe xong cười lên choe choé, làm cho Môn Phọt xấu hổ đứng tần ngần, đưa tay túm vạt áo, không biết nói câu gì. Đấy, thôi mợ ạ, có yêu thì mới có ghen nhờ. Chứng tỏ là mợ yêu cậu nhà con thật rồi còn gì. Vừa lúc ấy, bà Đồng ở đằng sau nhà nghe tiếng có đàn bà con gái đang khóc choe choé ở đằng trước, liền tất tưởi chạy ra. Ra đến nơi thì mấy lão đứng che khuất mợ Hồng không nhìn rõ, nhún nhún lên loay hoay thế nào lại thấy nguyên cái cóc xê vẫn còn vắt ngang bên hông của lão Đồng. Tại vì từ lúc nãy về đến nhà còn chưa kịp định thần gì đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Thôi chết mẹ rồi, tình hình này vớ vẩn là lão Đồng đi tòm tem chim chuột con nào, nó đến nhà nó bắt đèn rồi. Thôi chết mẹ rồi, thôi xong hẳn rồi. Bà Đồng từ từ tiến lại gần, rồi thế là vung luôn cái bàn tay và đánh bốp một cái vào mặt của lão Đồng. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, trời lại sập rồi, chết mẹ tao rồi. Lâm ơi, tao tối ôm ôm, tao không nhìn thấy gì cả. Chết mẹ tao rồi Lâm ơi. Bây giờ ở bên Mạn Hưng Yên, bà bé thất thểu phóng xe một mạch về nhà. Về đến nhà, quăng xe ra sân, bà chạy vào trong, mặt mũi tái xanh. Ông Tùy đang nằm vắt chéo chân xem tivi, thấy vợ về, với lấy cái điều khiển tivi tắt đi, lao ra hè. Sao thế nào rồi? Thầy bảo thế nào, có sao không bà? Bà bé ngẩng đầu nhìn chồng không đáp. Bà tháo cái nón ném sang một bên, đi thẳng vào nhà, vớ lấy can nước, ngửa cổ tu sạch, rồi quay sang nhìn ông Tùy. Bà chỉ tay vào mặt ghế. Ông ngồi xuống, chết mất thôi. Kiểu này, lại là phải no ngay, không thì không kịp đâu, mạng người đấy. Ông Tùy thấy vợ hốt hoảng, biết là sự chẳng lành, ông cũng vội vàng ngồi xuống. Bà bảo sao? Chị cái gì? Nói ra tôi xem nó thế nào. Bà bế thò tay vào trong túi, lôi ra tờ giấy. Trong ấy có ghi những thứ cần thiết để làm lễ mà ông thầy ông đã biên sẵn, đưa cho chồng xem. Nhà có vong, vong nó vào nó quấy quả. Thầy bảo phải trị ngay, không là chết người. Là chết người đấy ông hiểu chưa? Ông Tùy vừa nghe đến có vong thì hại lắm. Tại sao vong lại tìm đến nhà ông bà? Nhà ông có chọc máy vào ai bao giờ đâu. Cho dù khu đất sân kho cũ, người ta đồn đại là có ma, nhưng ông cũng chỉ mua để đấy, đã làm gì đắc tội đến ma đến cỏ trong khu ấy đâu. Ông chộp lấy tờ giấy, giơ ngang tầm mắt, nheo nheo ngắm nghía một hồi. Rồi mua lễ về bà cúng hả? Hay là tôi? Mà cả tôi cả bà biết cái chó gì mà cúng. Ôi dồi ôi, vớ vẩn liên thiên rồi, các ngài lại vật cho sồi cả bọt mép ấy chứ lệ. Bà Tùy ngồi đối diện với chồng thở phè phè, nghe ông Tùy nói như vậy thì vội vàng chồm người lên, giật lại tờ giấy trên tay ông Tùy, giơ lên ngắm nghía một lát. Thôi giờ vẫn còn sớm, em chạy ù ra chợ mua đồ, ông ở nhà, ông no cơm nước. Nhớ, gọi thằng Độ dậy, chiều thầy qua cúng. Em dặn thầy rồi, thế nhớ. Nói xong, bà lao ra hè, tóm lấy cái nón đội lên đầu, nổ máy xe bành bạch lao đi. Ông Tùy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo, chờ bóng dáng của vợ khuất sau cánh cổng. Ông mới ngửa cổ gọi lên trên tầng: Đỗ ơi, Đỗ, mẹ mày, thế mấy giờ rồi còn ngủ trương rãi cả lên? Đỗ ơi, thế có dậy được nấu cơm không? Thằng Độ đang nằm vắt chân ở trên thành giường, ngó trần nhà, mắt mở trừng trừng. Nghe tiếng giả hú ở dưới thì giật mình. Vâng, có xuống đây, có xuống đây. Ông Tùy sắp chắp tay sau đít, đi đi lại lại ở trong phòng khách. Thằng Độ chạy xuống đến nơi, ông gắt. Mày làm cái gì đây? Mấy giờ rồi? Dậy cơm nước đi, tao ra khu đất mới tí. Dặn dò con cơm nước xong xuôi, ông liền thất thểu chạy ra sau nhà, vác cái cuốc ra sân, leo lên xe nổ máy, chạy ra khu đất hợp tác. Bên kia, bà bé mua ngựa giấy quần áo lớn bé lỉnh kỉnh mang về. Trên đường về gặp mấy người hàng xóm, bà gật đầu chào hỏi qua loa. Nhìn bóng dáng của bà bé vội vội vàng vàng, người ta ghé tai nhau. Hình như là nhà bà bé động chạm gì đến cái sân kho cũ đấy. Bây giờ có chuyện rồi đấy. Một người khác ngồi vắt vẻo ở trên xe đạp, vai còn quẩy cái cuốc, ngoái cổ trông theo bà bế. Ờ thì đúng rồi, ông bà này có mê tín dị đoan đâu. Giờ mua đồ lễ về là chắc chắn là có biến rồi. Thôi cho chết mẹ chúng mày đi, ai bảo không nghe lời các cụ hả? Bà bế vừa đi khuất, cả đám lại trố mắt nhìn ông Tùy vác cuốc lao xe rầm rầm đi qua, hướng thẳng khu sân kho. Ra đến nơi đỗ xe lại, đứng trên bờ, ông Tùy phóng mắt nhìn quanh khu đất một lượt, chỉ thấy cỏ dại ôm tùm thấp thoáng trong lùm cỏ, có mấy cái cọc tre đầu quét sơn đỏ. Chính là mấy cái cọc hôm trước ông cho người đóng dấu lãnh thổ khu đất nhà mình. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống làm cho cái gáy của ông bỏng rát. Ông dò dẫm rẽ đám cỏ, ông tiến nhanh lại gần. Nơi ấy vẫn còn sót lại cái móng của nhà sân kho và cái nhà trẻ cũ. Ông giơ cuốc bổ vài cái, nhổ gọn cỏ ném sang một bên. Rất nhanh, một vạt đất to như cái chiếu được nhổ sạch cỏ ném đi. Ông Tùy nhìn lại hài lòng gật gù. Ông định bụng là chiều nay phải cho thầy ra đây làm lễ. Còn ở nhà, ông chỉ cần thỉnh bùa về chấn trụ là được. Âu thì mọi ngọn nguồn của sự việc nó cũng bắt nguồn từ đây mà ra cả chứ đâu. Ai, mẹ bố tin sư, không tin vào ma quỷ cũng chả được. Mọi thứ nó rõ ràng ràng như thế rồi mà khổ thế. Nằm hết Tết đến nơi, thằng Ôn kia nó thì cứ dục lấy vợ, nhà cửa thì chưa đâu vào đâu, lại vướng vào cái sự này chứ lệ. Ở bên mạn Hải Phòng, cậu Tẩy ngồi co ro ở trên hè, hai tay chống cằm, thất thần nhìn ra cổng. Dưới góc sân, cô Kiều Như đang ngửa cổ ròm ròm cây trứng gà. Một lát sau thì két một cái, con xe con của lão Đồng đỗ trước cổng. Xuống xe bao gồm tập đoàn thầy trò nhà Môn Phọt, lão Đồng và cả cô Hồng. Cậu Tẩy vừa nhìn thấy thì giật mình. Lão Đồng già đá cánh cổng còn lại, đập vào tường đánh sầm một cái, cười hô hố chạy vào. Kìa, cậu làm gì mà hốt thế? Anh em nhà quan sang giải hòa cho nhà cậu. Cô Kiều Như đang ròm ròm, thấy động thì quay ra, thấy cô Hồng đi vào thì mắt long lên sòng sọc, sấn sổ định lao đến thi đấu. Lâm Sẹo vội vàng chạy lại can. Thôi, Làm cái gì đấy? Định làm loạn đấy hả? Cứ thấy cậu nhà chúng tôi hiền là các cô định bắt nạt đấy hả? Cậu Tẩy bây giờ mới lững thững đi xuống sân, nhìn cô Hồng, rồi quay sang nhìn cô Kiều Như, gật gật đầu, chỉ tay ra cổng. Bây giờ thế này nhá, anh nói lại lần cuối, nếu như hai người coi anh như là người anh trai, hay là như là bạn, thi thoảng ghé thăm, thì anh rất là hoan nghênh. Ngược lại, nếu mà hai người có ý tiến xa hay là tranh giành nhau, thì mời, từ nay trở đi, đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa. Để cho cuộc sống của anh được bình yên như những ngày hai em chưa xuất hiện được không? Nghe xong những lời từ đáy lòng của cậu, cả hai cô á khẩu không nói năng được gì. Lão Đồng cùng đám muôn phọt nhìn nhau mà cười. Lão Đồng lên tiếng. Ê, thôi, cậu nguôi giận. Chứ không ảnh hưởng đến long thể. Quan đi mua tí đồ về, tiện đây hôm nay mình ăn cúng rằm hả? Lâm Sẹo vừa nghe thấy có ăn thì bấu bấu vai môn phọt. Đúng đấy, thì tiện có hai cô ở đây mình cúng rằm sớm luôn. Hôm nay anh em cũng đang rỗi. Cậu Tẩy và môn phọt nghe xong thì nhìn nhau. Cậu xòe tay ra bấm bấm độn một hồi, thấy cũng sát với ngày mở cửa ngục. Cậu gật gù. Ờ, thế cũng đúng. Hôm nay tôi chủ trì, mọi người xem chuẩn bị đồ đạc đi. Ông Đồng, đi mua 10 gói mì tôm về đây. Lão Đồng và đám người vừa nghe xong thì giật mình. Lão đưa tay lên gãi gãi đầu. Ê, em mua mì tôm làm gì cậu? Thế cúng cô hồn bằng mì tôm mà. Cậu Tẩy quay người bước vào nhà, chỉ để lại một câu. Chừa mẹ nó rồi, mua về ăn chứ còn làm gì. Có cúng kiếng gì thì phải chiều tối mới cúng được chứ. Bây giờ có chuẩn bị kịp đâu. Lão Đồng nghe xong thì cười choe choé, đảo mắt nhìn qua thầy trò nhà Lâm Sẹo. Môn phọt thấy nụ cười mất nết của Lão Đồng thì giật mình. Ê, sao mày lại nhìn tao? Đây này, mày xem. Trong túi của tao toàn là dây buộc tóc. Làm gì còn tiền? Đoạn môn phọt quay sang xách cổ Lâm Sẹo, ném ra trước mặt của Lão Đồng. Lâm Sẹo cũng ú ớ. Ê, tao cũng thế. Hôm trước lấy lương tiêu mẹ rồi, chẳng còn xu nào. Mày đi mua về đi rồi anh em mình Campuchia sau. Lão Đồng đang định đánh tháo, quay người bỏ chạy về nhà ăn cơm nhà quà vợ cho nó khỏi tốn kém, thì cô Kiều Như và cô Hồng cả hai cùng lên tiếng, chìa ra mỗi người một tờ 500.000 mới cóng. Cô Kiều Như nói, đây, đi mua đồ đi. Còn thừa chiều mua tiếp mà làm cơm. Hôm nay chúng tôi cũng muốn ăn rằm ở đây đấy. Cả ba lão ngây ra, không biết phải làm sao. Đúng lúc cậu Tẩy từ trong nhà đi ra, e hèm một cái. Nhìn đám người, cậu móc túi ra tờ 100.000, đưa cho Lâm Sẹo, bảo đi mua đồ ăn. Lão Đồng thấy cậu xuất tiền, nhanh như chớp thỏ tay chộp trái chộp phải, thu luôn. Lại lấy luôn cả tiền của hai cô, nhét vào túi áo trước ngực. Dạ vâng, thế con xin cậu, con xin hai mợ, nhớ. Đám người há hốc mồm nhìn lão già nhăn nhăn nhở nhở. Lão Đồng cười xấu hổ vội nói. Chết mẹ rồi, con nhớ là nhà con hôm nay có dỗ bên quê ngoại. Thôi thì con phải về bên đấy đánh chén cái đã, chiều con qua ăn rằm, nhớ. Nói xong, lão quay người chạy vội ra cổng, chui vào xe, nổ máy lao đi. Lâm Sẹo chạy theo, lẩm bẩm. Ý, dỗ nào nhỉ? Sáng nay tao còn thấy vợ lão mua tiết canh bê cơ mà. Thôi chết mẹ rồi, thằng Đồng già nó chiếm đoạt tài sản 1 triệu. Nó bỏ anh em nó về ăn tiết canh một mình rồi. Cậu Tẩy nghe xong phất tay, ý bảo mặc mẹ lão. Cậu tiến lại bên cạnh cô Hồng và cô Kiều Như, nhìn hai người ngại ngùng. Nếu mà đã coi anh là bạn, thì hai cô vào nhà lau dọn, bàn bệ hộ anh, để lâu bụi bặm. Hai cô nhìn nhau, không ai bảo ai, cũng không câu nệ gì, gật đầu, đi nhanh vào lau dọn. Ấy thế là theo sự phân công của cậu, mỗi người một việc. Cô thì quét nhà, cô thì lau bàn ghế, rồi hai lão kia cũng lại chuẩn bị ăn dằm. Cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo đang lê la. Ông Lâm, ông ra dọn cho tôi cái nhà vệ sinh đi, bẩn quá. Lâm Sẹo há mồm, ngã lăn ra, đôi mắt mở to nhìn cậu. Cái gì? Cậu ăn ở bẩn thỉu, cậu bây giờ lại bắt con dọn là sao? Cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo, rồi lại nhìn Môn Phọt, đang khom lưng, vác rễ mò cau, lia xoèn xoẹt quét sân. Ông hộ tôi đi, có tí việc. Nay là ngày làm lễ, tôi không dọn được. Ê, tôi là chủ lễ, ai lại vào những cái chỗ nó không sạch sẽ như thế, rồi đến lúc làm lễ nó không thiêng. Lâm Sẹo hai mắt chớp chớp, nghĩ đến thằng đồng già, kẻ thù truyền kiếp của Hố Xí. Giá mà có thằng cha mà mẹ nó ở đây thì tốt, bảo nó đâm đổ mẹ nó đi, đỡ phải dọn. Lão nhìn cậu Tẩy cười cười. Hay là cậu sai sư phụ Phọt dọn đi. Con là con bị xoang mũi, con sợ mùi, con ngại nhất cái khoản dọn Hố Xí. Cậu nó không biết chứ, cái ngày đi tù con được anh em phong cho biệt hiệu là sợ Hố Xí, còn thầy Phọt nhà con được phong biệt hiệu là anh hùng hủy diệt Hố Xí đó. Nói xong, không chờ cậu phản ứng, Lâm Sẹo quăng rẻ lau qua một bên, chạy ra sân, xách cổ thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt thì đang quét sân, còn đăm chiêu nghĩ đến tối nay đánh chén, còn cao hứng ư ử hát cái gì mà yêu nhau lần nào biết ra làm sao thọc tay vào đâu. Vô duyên vô cớ bị Lâm Sẹo nó túm cổ ném vào nhà vệ sinh. Lâm Sẹo xong xuôi đứng chặn cửa. Thầy ơi, cậu nhờ thầy hút hộ cái hầm cầu. Thầy cứ để sân đấy con quét lốt nhớ. Nhanh còn vào ăn cơm nhớ, chưa mẹ nó rồi. Môn Phọt nhìn thấy thằng Lâm Sẹo như thế thì ngoạc mồm. Mày thằng Sẹo, mày đổ vấy cho ông phải không hả? Mày xui cậu phải không? Mà thôi, mày múc nước ra đây. Mẹ tên sư, đúng là cậu ăn cái gì mà bẩn thì không biết. Lâm Sẹo vâng lời, chạy đi múc nước. Ở trên nhà cậu Tẩy đi ra đi vào, lau dọn đồ nghề. Thấy cô Hồng mông to như cái rành, đang khom khom người lau dọn ban. Tự nhiên, cậu thoáng nuốt nước bọt. Trái tim băng giá của cậu tự nhiên lại nhảy disco trong lồng ngực. Ở dưới bếp, cô Kiểu Như thì lăng xăng chất bếp, bắc nồi nấu nước pha mì tôm, khói mù mịt. Lâm Sẹo vừa múc nước, vừa quét sân, lâu lâu dòm vào nhà nhìn cậu Tẩy gào lên. Cậu ơi, cho tí mù chỉ que à? Mở cái bài Kiếp Đỏ Đen Jemix cho nó máu. Thầy Môn Phọt mồm đeo khẩu trang, tóc xõa ra, nhìn trông như là hệ nghệ sĩ dọn Hố Xí chuyên nghiệp. Cũng hô, phải đấy, cho tí music. Hay là nhà mình hôm nay có cỗ, phải tơi thì hàng xóm nó mới nể chứ. Ở bên kia vách tường, vợ chồng nhà Hói đô mình qua bể nước, nghển cổ dòm sang bên này. Lão Hói mỏ sưng vù, sáng bị vợ vả, lẩm bẩm. Ở lạ nhẹ, mới sáng chúng nó còn định sinh tử với nhau, ấy thế mà bây giờ đã góp gạo thổi cơm trông rồi. Hay phết nhỉ. Cậu Tẩy chiều theo Lâm Sẹo lần mò móc ra cái đĩa CD của ca sĩ Duy Mạnh đã mốc meo, rồi cho vào trong cái đầu cắm rắc vặn loa hết cỡ. Nhạc nhẽo ầm ầm, thế nhưng lâu lâu lại rè rè, loa tivi không chịu được. Hàng xóm thấy động cũng chạy ra túm tụm mà bàn tán. Ô hay, có khi hôm nay là dạm ngõ cậu Tẩy sao các bác nhỉ? Ô tô đỗ ngoài ngõ còn mở nhạc sập sinh, cứ như là đám cưới nhỉ? Ấy, ở trong nhà, ai làm việc đấy? Sau một buổi sáng tán loạn thì bây giờ xem ra cũng yên bình, hòa thuận lắm. Quá độ 3 giờ chiều, sau khi công việc đâu vào đấy, Cả đám đang ngồi uống nước, lão Đồng phóng xe sang, đỗ giữa cổng nhà cậu. Bước xuống xe, nhìn thấy lão mặc quần đùi đen kìn kịt, in chữ Adidas, áo cộc vẽ con rồng trước bụng, tóc vuốt trà màu nhọn hoắt. Lâm Sẹo vội vàng chạy ra. Ờ, đây rồi, đây rồi, mày mua cái gì để bố trí chương trình đó? Lão Đồng cười the thé, đi vòng ra sau xe mở cốp, ném ra đất hai con gà, rồi rau cỏ các gạ loại, thêm cả cân gạo tẻ. Lâm Sẹo ngắm nghía. Mày điên à? Nhà cậu thiếu gì gạo? Mày mang gạo sang đây làm gì? Lão Đồng co chân, đá cốp xe đánh dầm một cái, quay sang nhìn Lâm Sẹo, chể chể túi gạo. Thì cậu bảo nấu cháo để tế tổ tông nhà mày chứ còn làm gì? Thì sư, mày dốt lắm. Nói xong, lão khệnh khạng đi vào trong sân. Lâm Sẹo đứng ôm bao gạo nhìn theo, nghĩ nát óc một hồi. Rồi giật mình nghĩ thông. Mẹ tiên sư nó nói thế thì hóa ra nó bảo các cụ nhà mình là cô hồn dã quỷ à. Tiên sư thằng Đồng già này, mày xỏ xiên bố. Lão Đồng ngây ngang, thấy Lâm Sẹo nói thế thì vội vàng chạy lên hè, bấu bấu cậu. Kìa chú Lâm, anh đùa một tí, anh em xương máu huynh đệ đùa một tí. Lâm Sẹo nhịn xuống, chỉ lầu bầu chửi mấy câu. Sau đó, liền cùng với cô Hồng vào bếp bắc nước thịt gà. Tiếp tục, ai lại vào việc đấy? Cậu tẩy sai đồng gà, giả vo gạo, nấu cháo. Tối cậu còn bày ra ngõ, cúng cô hồn. Đồng già thì lại đổ sang cho môn phọt. Đoạn đi vào, cắm cái micro, rồi bật hết công suất cái loa tivi rẻ, hát karaoke. Ano, thế để cổ vũ anh chị em làm việc cho phấn khởi, sau đây ca sĩ Ngô Văn Đồng xin biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc nhân dịp lễ cô hồn. Mở màn là ca khúc Hình Bóng Quê Nhà. À không phải, Gợi Nhớ Quê Hương Theo Làn Điệu Bô Dì Lô. Ở bên Hưng Yên, ngồi vắt chân trên ghế nhà ông Tùy là lão thầy bói đang ê a giảng giải cho nhà ông Tùy về buổi lễ ngày hôm nay. Lão còn không quên dọa thêm vài câu để tăng sự nghiêm trọng. Đấy, nhà phúc to lắm, mới tìm được tôi. Các cụ cũng linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho con cháu, chứ mà để lâu họa mất mạng đấy. Vợ chồng nhà ông Tùy chắp tay đứng bên cạnh, mặt xanh lè lè, không dám nói gì, liên tục dạ vâng, kính cẩn. Chỉ thiếu nước là tôn lão lên làm bố. Lão ngồi chém gió phần phật một hồi, dòm dòm ra sân, thấy mặt trời đã ngả về đằng Tây, chỉ còn vương lại vài tia nắng đỏ ối. Lão giơ tay lên dòm dòm vào cái đồng hồ hiệu Rolex, Made in China mới tậu. À, Tí Sửu, à, Dần Mão, à, Thìn Tị Ngọ Nguậy. Ôi thôi chết mẹ rồi, đến giờ đẹp rồi. Thế lễ lạc xong chưa? Còn mang ra, nhanh nhanh thầy còn về còn chạy xô khác hả? Có mấy đám, bố mẹ sắp chết ở làng bên, nó còn đang dục lão nhanh nhanh đấy. Lão còn phải đi kiếm tiền. Ông Tùy gật đầu biểu thị đã xong cả. Mọi người đi ra sân. Ông Tùy chở lão thầy cúng, còn thằng Độ thì chở bà bé, mang theo đồ lễ lỉnh kỉnh đi ra khu đất nhà trẻ. Vòng vòng một hồi, cả bốn người đứng sớ dớ ở bên rìa đường nhìn sang. Lão thầy cúng cúi người, sẵn cái quần bò mới tậu, sau đó rẽ đám cỏ dại vẫy vẫy tay cho cả đám người tiến sâu vào giữa khu đất. Đứng ở trên hàng gạch móng rêu mốc phủ kín, lão phóng mắt gật gù. Ê, đất cũng rộng đấy. À, chỉ tiếc là nhiều vong quá. Nhưng không sao, gặp thầy thì mấy con vong kia có mà tắt điện. Đoạn lão quay sang bảo ông Tùy cùng với thằng Độ châm nhang cắm xuống bốn góc của mảnh đất. Sai bà bế bày đồ lễ ra trước mặt. Chờ mọi thứ xong xuôi, lão ngồi vào cái chiếu cói được trải sẵn, xòe tay vuốt vuốt quả tóc. Ngồi xuống sau lưng thầy đi, thành tâm khấn lễ vào nhớ chở. Nhà ông Tùy lục tục làm theo. Thầy ngồi đằng trước lầm rầm khấn bái. Một hồi thì khói nhang bay lên mù mịt, thi thoảng có cơn gió quấn qua, quấn theo khói lên tận tầng không, rồi tỏa ra cứ như là hình cây nấm. Tàn nhang cứ thế bị gió thổi đỏ lử. Lão thầy khấn vái một hồi, rồi quay ra móc trong túi ra cái đĩa để xin đài âm dương. Lão ê a. À, nào, ê, thế chúng sinh nhận lễ, à, ăn uống no say rồi. Thế à, bây giờ kính thỉnh cho gia chủ xin ý kiến. À... Lão khom khom bắt đầu gieo đài. Đồng xu rơi xuống đĩa, kêu len keng. Trong bóng tối nhập nhoạng, lão thầy há hốc mồm nhìn đồng xu, cứ thế mà quay vòng vòng một lát. Thế rồi bất giác, như có một bàn tay vô hình hất văng nó ra khỏi đĩa, rơi xuống nằm chồng chơ. Lão híp mắt. Ồ, đâu rồi nhỉ? Ê, đồng đài đâu rồi? Mẹ tiên sư, cái bọn ma đói này có mỗi cái đồng đài để thầy kiếm ăn mà chúng nó cũng hốc luôn à. Thằng Độ nghe thế mất đồng đài thì vội vàng móc cái điện thoại trong túi, bật đèn flash soi soi trên mặt đất. Sau một hồi, nó nhặt lên quăng vào đĩa của thầy. Bị rơi ra đất thầy ơi. Lão thầy vồ lấy cái đồng đài, bắt đầu úp bát lại, mắt nhìn đăm đăm lên bàn lễ, rồi khấn loạn cả lên. Đời lão đi làm lễ nhiều, nhưng lần đầu lão gặp phải ca khó đẻ như ca này. Lão lẩm rẩm khấn vái xin lại đồng đài. Ở đằng sau, vợ chồng nhà ông bà Tùy bế nắm tay nhau run lẩy bà lẩy bẩy. Lão thầy xin đài một hồi giống như là ngồi chơi sóc đĩa, bỗng nhiên rắc một cái, cái đĩa bửa làm đôi, tiền xu rơi cả ra đất, làm cho lão rùng mình. Mẹ kiếp, chúng mày to gan, thế định phá cả đồ của thầy đấy à? Nghe tiếng thầy quát, thấy sự chẳng lành, vợ chồng nhà ông Tùy bế run lên từng chập, đầu gối như muốn khuỵ cả xuống. Bà bế rón rén. Thầy ơi, có được không à thầy? Lão thầy cũng nhìn bà bế khẽ lắc đầu. Đoạn lão đứng lên phủi phủi đít, lấy ra trong túi đồ nghề 5 cái cọc tre dài dễ cũng phải đến nửa mét. Ở bên trong còn có nhét bùa, thầy đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp xấu. Lão nhìn ông Tùy và thằng Độ. Bây giờ nhá, chúng nó xin không cho, thế thì phải đuổi. Đuổi mẹ chúng nó đi cho biết mặt thầy. Hai bố con ông, đóng 4 cái xuống 4 góc đất, 1 cái chính giữa cho tôi. Đèo mẹ, xem con nào lì với bố đào. Ông Tùy rôn rôn nhìn đám cọc tre, rồi ngó đông ngó tây. Thầy ơi, thế làm luôn à thầy? Hay là để đến sáng mai? Lão thầy cúng định tiến lên sút cho ông một cái. Mẹ kiếp, làm lễ đã không được mà lại còn gặp gia chủ nó ngu thế chứ lệ. Làm luôn, để đến sáng mai để xôi hỏng bọn không à. Nói xong, lão tiến đến vớ lấy ngọn đèn dầu đang chập chờn ở trên bàn lễ, đi soi cho bố con nhà ông Tùy đóng cọc. Bà bế tay chắp trước bụng cũng run rẩy đi theo. chẳng hiểu gió từ đâu thổi lên xào xạc. Bụi tre già ở gần khu đất cứ va vào nhau lốc ca lốc cốc. Từng đốm đỏ của tàn nhang rụng xuống bay ra lượn lờ, cảm giác như có vô số hồn ma bóng quỷ nó đang nhảy ba tí lô ở quanh đây vậy. Trông từ xa lại cũng thấy nó rợn rợn ghê ghê. Cọc tre đầu tiên được đóng xuống theo lời của lão thầy cúng thì tự nhiên bà Tùy cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Da gà da chó nổi lên ầm ầm. Một con người giấy để ở bên cạnh bàn lễ chẳng hiểu làm sao ngã lăn ra rồi bốc cháy đùng đùng. Cả đám người sừng sốt. Vài ba con người giấy còn lại thì lúc này tựa hồ như có ai đang điều khiển. Đồng loạt quay phắt ra nhìn chằm chằm mọi người. Trên khuôn mặt vẽ ra một nét cười đáng sợ. Bỗng nhiên bên tai của lão thầy cúng vang lên tiếng gió ù ù, rồi nghe như là tiếng máy bay ở trên tầng không vậy. Lại thêm cả tiếng trẻ con khóc choe choé, tiếng người ta van xin gào thét. Thấp thoáng lão còn nghe rõ cả tiếng xì xà xì xổ của mấy thằng Tây. Tất cả tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp như vọng về từ một chốn xa xăm. Nghe tiếng súng đoàng đoàng, lão giật mình. Lão quay sang thì trợn mắt há mồm. Đập vào mắt lão, ở cuối khu đất, ngồi chồm hổm trên cái móng nhà còn sót lại. Mà nơi ấy chính là chỗ người ta đồn thổi tai nhau là cái nhà vệ sinh cũ của trường mầm non. Có vô số những cái bóng đen hình thù rách rưới, già trẻ lớn bé, cả họ nhà chúng nó đang ngồi xếp hàng cứ như là chim sẻ đậu dây phơi, nhìn chằm chằm qua bên này. Lão lẩm bẩm: chết mẹ rồi, sao lắm mà lắm quỷ thế này. Những bóng ma kia đột ngột xuất hiện, ngoại trừ lão thầy này ra thì nhà ông Tùy cũng chẳng ai nom thấy. Hai bố con vẫn cứ mải mê dò dẫm tìm đến niềm mốc của khu đất mà đóng cọc. Cái cọc thứ ba vừa mới đóng xuống thì bất chợt một tiếng hét chói tai vang lên. Trước mắt của lão thầy cúng, từ trong lòng đất chui lên một người đàn bà, ổ bụng rách toạc, tóc tai bù xù, tay chân, da thịt tứa cả da, có chỗ lòi cả xương. Vừa nhìn qua là biết con mụ này chết do bị trúng bom. Vừa chui lên thì bóng người đàn bà nhanh như chớp, lao đến, lướt thẳng tới chỗ của thằng Độ. Thằng Độ bấy giờ tay đang cầm cọc tre tự nhiên chớp chớp hai mắt rồi mắt trợn ngược lên phủ màng. Nó lăn quay ra đất, tay chân quắp lại, máu mồm máu mũi phun ra thành vòi, gân xanh gân đỏ gân vàng trên trán tranh nhau nổi lên. Cả người nó gồng vặn vẹo rúm gió tựa như là ai đang bóp cổ. Có ma. Chỉ nói được bấy nhiêu câu, thằng Độ học lên mấy tiếng khô khan, cả người dễ đành đạch y như là con gà vừa bị cắt tiết. Ông Tùy đứng bên há to mồm không cả kịp phản ứng. Bà bế đi đằng sau lao lên ôm chầm lấy con. Ôi giời ơi, con tôi làm sao thế này con ơi. Nhanh à, ông ơi, ông lấy xe ông chở con vào viện. Con đứng đấy làm gì? Nhanh lên! Ông Tùy và cả lão thầy cúng cũng giật mình. Ông Tùy luống cuống tay chân, bế xốc thằng Độ đang nằm ngay đơ trên đất, mếu máo, Thầy ơi, hộ con một tay, nó nặng quá thầy ơi. Gã thầy cúng đảo mắt nhìn sang, thấy một đàn toàn là ma nó đang ngồi chồm hổm, thích thú, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn đám người. Bỏ mẹ rồi, đất này không đụng vào được rồi. Có khi đến thầy cũng vô phép. Nói đoạn, lão cho tay vào cùng với ông Tùy bế thằng Độ chạy như điên ra đầu đường. Bà Bế cũng chân thấp chân cao tất tưởi chạy theo, miệng khóc bổ lô. Con ơi, khổ thân tôi chữa. Độ ơi, mày mà có mảnh hệ gì thì mẹ biết sống làm sao Độ ơi. Ông Tùy quay đầu xe, ông thầy cúng lục tục đặt thằng Độ, bấy giờ đã sồi cả bọt máu, vắt ngang xe, rũ rượi. Bản thân lão cũng trèo lên ngồi sau mà giữ. Thấy vợ khóc lóc lú cả đầu, ông Tùy quát. Mẹ Tiên Sư, im mẹ cái mồm đi. Rối hết cả đầu rồi còn nghe bà bù lù bù loa chứ. Nó đã chết đâu mà khóc. Lão thầy cúng ngồi đằng sau, vỗ vỗ vào vai ông Tùy, nhanh chóng đi vào viện. Chứ mà để lâu thì có khi nó chết thật đấy. Ông Tùy trợn mắt lườm vợ một cái cảnh cáo. Nếu hôm nay mà không vội chở con đi viện, có khi ông nhảy xuống, ông thưởng cho bà Bế vài quyền. Đúng là cái quân đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Việc chưa đâu vào đâu mà cứ nhắng cả lên. Chiếc xe chạy rầm rầm trên đường làng ra ngoài huyện. Bà Bế hãi quá, nhìn đám đồ lễ đằng sau lưng, khói nhang vẫn còn lượn lờ. Lâu lâu có cơn gió thoảng qua, làm cho mấy cái con người giấy tựa hồ cứ như sống lại, mà như muốn nhảy đến bóp cổ bà. Bà run run quay xe, nổ máy chạy theo chồng. Ở bên nhà cậu Tẩy, lúc này ở ngoài ngõ, cậu kê mỗi bên cổng ba cái bàn gỗ. Ở trên mặt bàn bày la liệt, nào là cháo trắng, mỗi bát cháo còn được cắm một nén nhang, khói nhang bốc lên mù mịt cả một góc. Ở trong nhà, cậu Tẩy đang xì sụp khấn vái ở trên ban chính. Cô Hồng cùng với cô Kiều Như đầu tắt mặt tối, chạy ra chạy vào, xào xào nấu nấu. Tuy bản thân đều là con nhà danh giá, thường thì cũng không biết nấu nướng, thế nhưng riêng hai cô thì lại khác hẳn. Không những không biết nấu, không những biết nấu mà lại còn khéo tay là khác. Lão Môn Phọt, tóc búi củ tỏi, bộ râu dê bay phất phơ, trên người mặc áo ngả màu, dính luôn cả bãi cứt gà trên ngực do hồi chiều lăng xăng giữ gà cho Lâm Sẹo cắt tiết. Chả may con gà nó dẫy, nó phọt luôn lên trên áo lão. Đang đứng chống nạnh nhìn ông Đồng trong bếp băm băm chặt chặt. Này, mày vào bảo cậu một câu, tao với mày về tắm tí sang sau, chứ cứt gà dính thế này thì ăn uống thì cho nào hả? Lâm Sẹo đang ngồi mân mê gãi bụng con chó, thấy cậu Tẩy ở bên kia. Ê, thế để con vào mượn xe máy của cậu rồi thầy trò mình đi nhớ. Môn Phọt gật gật đầu nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn Lâm Sẹo cười khen khách. Cậu Tẩy mặc quần vải đen, áo bộ đội ngả màu, nghe thấy Môn Phọt cười thì giật mình. Ừ, thì đi về tắm táp đi rồi còn chuẩn bị qua mà ăn cỗ. Lâm Sẹo quăng cái điếu đứng dậy. Hey, cậu cho con mượn xe, con cùng với thầy chạy về tắm ù cho nhanh. Cậu Tẩy không suy nghĩ nhiều, lôi chùm chìa khóa ném cho Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đón lấy chìa khóa chạy ra sau nhà, cắm vào con xe của cậu đang đắp chiếu, dồ ga lao ra sân. Thầy Môn Phọt cũng phấn khởi cởi trần, vắt áo cứt gà lên vai của Lâm Sẹo. Này, áo có cứt gà mà thầy lại vắt lên vai con thế. Ơi giời, đằng nào về chả tắm đi. Lâm Sẹo cùng với cậu Tẩy cười hô hố một đoạn rồi dồ ga mà đi. Cậu Tẩy đứng ở trên hè lắc lắc đầu. Mẹ bố tiên sư, không phải là lão Đồng Già mà không nên nết đâu. Hai lão này thì cũng kém chó gì. Xe máy lao ra cổng. Trước mắt của thầy Môn Phọt, ở đầu ngõ, vô số bóng người lố nhà lố nhố. Đứa thì bò trên tường y như là con thạch sùng, có đứa thì nhảy chồm chồm cứ như là con kangaroo trong VTV2, chương trình thế giới động vật. Có đứa thì không có chân, bay là lướt qua lướt lại. Chúng nó đang bâu đến mấy cái bàn đựng cháo. Ẩn hiện trong đoàn vong còn có mấy kẻ hình thù cao lớn, đầu mọc sừng, toàn thân đen xì xì. Lão Môn Phọt lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, ở quê nhiều ma thi." Lâm Sẹo vớ được con xe mà cậu chăm no cẩn thận, không nỡ mang ra thì thích lắm. Đèo thầy Môn Phọt dồ ga chạy ầm ầm. Trên đường đi, Môn Phọt nhìn thấy càng ngày càng nhiều vong, vong lố nhà lố nhố. Chúng nó bay nhảy trên đường hướng về nhà cậu Tẩy mà ăn chúng sinh. Cậu Tẩy đứng chắp tay bên hông ở trên hè, uy nghiêm nhìn ra ngoài cổng, chỗ mấy bàn cháo. Cậu loáng thoáng cảm thấy gió lạnh bắt đầu nổi lên. Tiếng bước chân sột soạt, rồi cả tiếng gào khóc thút tha thút thít đã vang lên bên tai cậu. Thấp thoáng ở bên bàn cúng, đã có mấy cái bóng leo lên hít hít. Bàn đựng cháo chẳng hiểu làm sao rung lên bần bật, khói nhang ẩn hiện bỗng rực lên. Khói bốc nghi ngút, dường như cây nhang cháy với tốc độ còn nhanh hơn. Cậu quay vào nhà lấy thêm bó nhang nữa mang ra cắm xuống mỗi bát một nén. Thấy mấy cái vong đang tranh nhau, đánh nhau, cậu bảo: Nào, lộn xa lộn xộn, thế xếp hàng vào, bố đánh chết mẹ chúng mày bây giờ đi. Ăn ở cửa nhà nào bố láo thì bố lếu thì được nhá, đến cửa nhà này lằng nhằng lần lượt. Đứa nào cũng có phần. Hôm nay tao nấu nhiều lắm. Nói xong, cậu tưởng như là câu nói vô thưởng vô phạt. Ấy thế mà tất cả chúng nó im phăng phắc, đứng nghiêm trang, đầu cúi gằm mặt, lầm lũi nhận đồ ăn. Cậu Tẩy cười cười: "Ai, thôi, nhận lễ ăn xong, đến từ đâu thì về lại đấy. Đừng có đi làm loạn hại người, nghe chưa? Không thì đừng có trách đấy." Đám vong nghe cậu nói xì sụp khấn tạ. Ở bên kia, Môn Phọt và Lâm Sẹo tắm táp xong, chọn bộ đồ đẹp nhất để đi ăn cỗ. Khi đi, Môn Phọt còn không quên chạy vào trong nhà vác theo túi đồ nghề treo lên trên xe, mang theo cho chắc ăn nhờ. Nhớ đêm hôm về gặp ma mà không có đồ chơi, chứ nó dìm mẹ xuống ảo đi. Lâm Sẹo thấy thầy mình nói có lý, cũng cười cười, dòng xe khóa cổng, xong lại băng băng sang bên nhà cậu Tẩy. Đi đến đoạn quanh vào nhà cậu, thấy trong mắt của Môn Phọt nhìn đồ lễ dường như đã được ăn xong, hương khói đã ngả nghiêng. Ở trong ngõ vẫn còn vài bóng ma vất vưởng đi ra. Lão Môn Phọt đảo mắt, nhìn thấy có hai cái vong người già đứng thập thò ở cổng nhà cậu. Liền vỗ vỗ vai thằng Lâm Sẹo: "Này, này, dừng lại, dừng lại. Mày đi vào nhà cậu trước, tao có việc rồi vào sau, hả?" Lâm Sẹo cũng không nghĩ nhiều, rồ ga lao đi. Thầy Môn Phọt rón rén đi bộ, đến gần hai cái vong. Chỉ thấy hai cái vong đang dòm dòm ngó ngó, như sợ điều gì mà không dám vào. "Này, thập thà thập thò, chắc là định trốn vào hại người á." Xong, lão thỏ tay vào trong tối, lấy ra cuộn chỉ đỏ. Tay bên kia móc luôn cái chén uống nước, vẽ ra mấy nét ngoằn ngoèo ở trên cái đít chén. Dùng một đầu của sợi chỉ buộc vào thân chén, xong hô lên: "À, nọc khà, nọc khà, nọc khà." Nhanh như chớp, một đầu của sợi chỉ ở trên tay của lão tung một cái. Chỉ thấy cái thân chén loang loáng, lóe lên ánh vàng rồi tắt lịm. Cái vong của ông già kêu lên: "Ôi giời ơi, cái gì đây, bạn ơi?" Tiếng kêu vừa dứt, bóng người bị thu luôn vào trong cái chén. Thầy Môn Phọt cầm trong tay quấn thêm mấy vòng chỉ cho nó chắc ăn. Đừng đùa mới Phọt gấu bông chứ lệ. Nói xong, lão khệnh khạng đi vào. Ở trong sân của nhà cậu Tẩy, bàn lễ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mâm cơm để ăn uống cũng đã rõ ràng. Có mấy bóng ma vô chủ không ai thờ cúng, chứng kiến thấy một màn bắt vong của thầy Môn Phọt, chúng nó hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Thầy Môn Phọt đang hiu hiu tự đắc bước lên hè, nhìn thấy đám đồng già và Lâm Sẹo cùng với hai người đẹp đang đứng sau lưng cậu. Bản thân cậu Tẩy bấy giờ ngồi khoanh chân, ngẩng đầu trên ban, nói chuyện cùng Thiên Ma. Thiên Ma ngồi trên ban, hai bên là mấy vị quan sai lạ mặt mà lão chưa thấy bao giờ. Môn Phọt vừa nhìn thấy thì tái mét cả mặt, nem nép nấp đằng sau lưng của Lâm Sẹo. Ôi dồi ôi, Sẹo ơi, cái gì mà căng thế, chết mẹ rồi. Im đi, cậu đang làm lễ đấy. Môn Phọt há hốc mồm, nghĩ ra là bọn thằng Lâm nó làm sao mà nhìn được quỷ sai với Thiên Ma, cho nên chúng nó chỉ nghĩ là cậu đang làm lễ. Còn lão thì lão đã thấu thị cả âm dương. Lão nghe thấy một vị quan khuôn mặt như phủ bởi một tầng khói nhìn cậu Tẩy. Thằng bé mắc bệnh động kinh năm nay đã trưởng thành thật rồi. Thiên Ma ngồi một bên cười hì hì rồi nói với vị nọ. Ê, ta nói hắn cũng thật có phúc, may mắn lượm được cái xác vậy mà hoàn dương, chứ không có khi từng đấy năm bây giờ có khi thành cô hồn dã quỷ. Cậu Tẩy ngồi trên phản nghe ba người ôn lại chuyện cũ mà trong lòng bùi ngùi. Trong tiềm thức của cậu nhớ lại chuyện năm xưa, nguồn gốc của mình mà thở dài sườn sượt. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái màn tấu hài đánh ghen rất là bá đạo, đúng không ạ? Đúng như lão đồng lão nói, đàn bà thì ai mà chả ghen, và đàn ông thì là một cái loài sinh vật khốn nạn. Đúng không ạ? Cái thứ nữa đó là những cái vong quỷ ở cái mảnh đất trường mầm non thì nó không có tầm thường. Chắc chắn là nó không có tầm thường rồi. Lão thầy kia thì cũng hút chết rồi. Chuyến này thì chắc chắn là phải nhờ đến cậu thôi. Và ở phần cuối thì lại thêm một cái dữ liệu nữa. Đó là có lẽ là tập sau sẽ mở ra để xem là cậu là ai, ai là cậu, từ đâu mà thành. Thì chúng ta sẽ chờ xem. Thì cái việc nhóm thu phí của tác giả Hà Cơ thì mình, cái này thì mình không biết đâu nhá các bạn. Cái này là mình nhờ tác giả Hà Cơ nhờ mình chuyển lời tới anh chị em là xin ý kiến. Tại vì đến bây giờ thì bạn ấy cũng chưa quyết được. Các bạn biết đó, chúng ta tâm sự một chút xíu về cái nhóm thu phí của Hà Cơ. Thật ra thì mình chính là một trong số những cái người muốn động viên Hà Cơ muốn bạn ấy làm nhóm thu phí. Và Hà Cơ lại là người rất là chần chừ. Tại vì như thế này các bạn, Bạn ấy sợ rằng là vì cái đặc trưng viết của Hà Cơ, nếu như những bạn nào theo dõi thì cũng biết là Hà Cơ có thể là bạn ấy bỏ bẵng đi đến nửa tháng trời, các bạn ấy, bạn ấy không viết gì cả. Đó, bỏ bẵng nửa tháng trời chả viết, chả động đến một tí nào. Nhưng mà nếu như mà hôm nào mà đã viết có khi ngày đến 5-7 chương, có ngày có khi 10 chương, đỉnh cao nhất là ngày 9 chương. Đó, có khi chỉ khoảng 4-5 ngày là xong một bộ. Đấy, cảm ơn Quốc Trần. Ok, mai anh đi cắt tóc. Ừ, anh thấy tóc anh dài lắm rồi. Cảm ơn Quốc Trần super chat. À, tiếp tục nói về cái vụ của Hà Cơ nhá. Thì cái các bạn biết đó, đặc trưng viết của Hà Cơ là như vậy. Thế cho nên là Hà Cơ rất là ngại. Rất là ngại khi mà lập cái nhóm thu phí, tại vì vẫn biết là đấy là anh em mình, những người đã theo dõi lâu rồi. Đó, đã theo dõi lâu rồi, đã hiểu Hà Cơ rồi thì chấp nhận cái điều đó. Nhưng ví dụ có nhiều người, người ta không biết ấy, người ta thúc giục bảo tại sao hôm nay không có chương nào, ngày mai không có chương nào, tao đóng tiền vào thì tao phải được quyền đó, ví dụ như thế. Chắc chắn cái điều đấy là cái điều không thể tránh khỏi, đúng không ạ? Thế cho nên là Hà Cơ vẫn còn lăn tăn về cái chuyện đó. Thì một lần nữa A Tũng cũng xin thay mặt tác giả Hà Cơ xin ý kiến của anh chị em. Đó là đấy, đối với cái cách làm việc của ông Hà Cơ là như vậy. Có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày chẳng có chương nào. Đó. Nhưng mà một khi mà nó đã hứng đó các bạn, một khi mà đã hứng thì viết con, mà tôi nói với các bạn, viết các bạn đọc không kịp luôn. Các bạn đọc không kịp. Thỉnh thoảng hai anh em cũng thế. Cứ ông ấy cứ chơi chán, xong đầu hôm ông inbox bảo anh chuẩn bị tinh thần đọc nhé. Mình bảo là ô mà em mới viết được có 5 chương, đọc cái gì. Anh cứ chuẩn bị tinh thần lên sóng. Thế là chỉ vài ngày là xong. Đấy. Thì anh chị em cũng nên hiểu cho đặc trưng của tác giả là như thế. Đôi lúc nó phải có hứng thì nó mới viết. Mà một khi nó đã vào hứng, vào cái dòng cảm xúc thì viết nhanh lắm. Thì nếu như mà anh chị em hiểu được cái điều đó, mà chấp nhận được cái điều đó, thì có lẽ là anh chị em cũng góp ý. Đó, các anh chị em cứ bỏ vote cho Hà Cơ để bạn ấy mở cái nhóm. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mở nhóm thì nó cũng rất là bình thường thôi. Các tác giả, cũng có rất nhiều tác giả mở nhóm thu phí, và đấy là cái điều nó hết sức bình thường. Cái công sức của các bạn ấy viết đó là chất xám. Đó, thì Hà Cơ cũng như vậy. Và cá nhân thì mình ủng hộ tất cả các tác giả, không chỉ riêng gì Hà Cơ. Đó, mình ủng hộ các tác giả cái việc đó. Còn cái cách làm việc của mỗi một tác giả thì sẽ có một cái đặc trưng. Và nếu như mà cái cách làm việc của tác giả Hà Cơ như vậy thì các bạn cũng nên phải hiểu. Chứ không rồi đến lúc có nhiều bạn vào nhóm xong lại bảo ô tại sao ngày hôm nay không có chương nào, xong ngày mai cũng không có chương nào, ba ngày hôm nay không có chương nào, tao đóng tiền thì tao phải đọc. Thì các bạn yên tâm một điều rằng ai thì không nói, riêng đối với tác giả Hà Cơ, các bạn join, ví dụ các bạn join in vào trong nhóm của cậu tẩy Suri đi Nam Định chẳng hạn, đi ăn Nam Định ăn phở bò chẳng hạn, tôi nói ví dụ, thì khẳng định với các bạn là Hà Cơ sẽ định mức được là trong vòng 1 tháng là sẽ xong, hoặc trong vòng 20 ngày là sẽ xong bộ đó. Thì có thể là từ ngày mùng 1 đến ngày 17. Đó, nếu như không có thì các bạn yên tâm là từ ngày 18, 19, 20 nó tự phun. Các bạn có khi ngủ một giấc sáng sau dậy nó tự phun. Riêng Hà Cơ là như thế. Đấy, thì anh chị em cứ cân nhắc nhá, và cho cái góp ý. Ngày mai mình sẽ làm một cái bài vote. Thì có hai vấn đề. Thứ nhất là Hà Cơ có, với cái cách làm việc như thế, các bạn có đồng ý để theo cái nhóm thu phí của Hà Cơ hay không nhá. Và cái thứ hai là Hà Cơ nên thu phí theo từng bộ. Đó, ví dụ đi Nam Định là một bộ xong là hết. Sau đó là đi Lào Cai chẳng hạn là một bộ khác, thì bạn nào muốn đọc thì sẽ lại đóng tiền vào để join vô cái nhóm đó chẳng hạn. Và cái thu, cái định mức thu nó là bao nhiêu. Đấy, thì cái này thì thật ra thì anh Tụ cũng chỉ là người chuyển lời của tác giả Hà Cơ giúp thôi, chứ anh Tụ cũng không thể can thiệp được, tại vì anh không phải là tác giả. Anh cũng không có cái quyền. Đó, đây hoàn toàn chỉ là chuyển lời giúp, bởi vì mình hết sức động viên. Thế nhưng mà bạn ấy cứ lăn tăn. Hà Cơ rất là lăn tăn các bạn. Có nên làm hay không? Thì ok, ngày mai mình sẽ làm một cái bài vote nhé. Mong rằng anh chị em sẽ góp ý để chúng ta đưa ra cái phương án tốt nhất cho tác giả Hà Cơ, làm sao để cho các bạn cũng có thể thỏa được cái sở thích đọc truyện, và cũng là để tác giả Hà Cơ có thêm được cái chi phí nhá. Cũng là một công bạn ấy viết thì là như thế nhá. Em cảm ơn chị Oanh. Chị Oanh vừa đi chơi về đúng không? Về nhà chứ chị. Thời tiết ở bên chỗ chị thấy chụp ảnh đã quá. Em nhìn nó đã quá. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là cái bí mật về thân thế của cậu Tẩy được mở ra như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.